đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Chiến Phủ Thức Thang Máy Cầu. Lý Minh Vũ chạy lấy đà đến bóng đá phía trước. Chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá bên trái. Để cho mình thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút. Chân phải nhanh chóng đá vào bóng đá bên trên. Đem tất cả động năng tất cả đều chuyển hóa thành bóng đá hướng về phía trước động lực. Bóng đá gào thét lên từ bức tường người phía trên xẹt qua. MU đội đám cầu thủ đều là nửa khép lấy mắt. Dùng tay cản trở mặt mình. Thấy chết không sờn nhảy dựng lên. Muốn ngăn cản Lý Minh Vũ đá phạt. Nhưng là trong lòng đã có e ngại MU đám cầu thủ. Nhìn qua giống như đều đang liều mạng đi lên nhảy. Kỳ thật hai chân của bọn hắn cơ hồ đều không có làm sao rời đi mặt đất. Bóng đá từ bức tường người phía trên vượt qua. Thẳng đến cầu môn mà đi. De Gea nhìn thấy bóng đá bay tới. Phản ứng đầu tiên chính là hướng về cầu môn bên trái di động. Nhưng là bóng đá bỗng nhiên xuất hiện một cái biến hướng. Để De Gea đứng vững bước. Ngọa tào, thang máy cầu. De Gea một mặt tuyệt vọng đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn căn bản là không có cách phán đoán bóng đá chân chính điểm rơi. Cuối cùng, bóng đá lần nữa biến đổi một chút phương hướng. Trực tiếp một đầu đâm vào cầu môn bên trong. De Gea cuối cùng cũng làm ra phán đoán của mình. Nhưng là đã quá muộn. Chờ tay hắn đến thời điểm. Bóng đá đã tiến vào cầu môn bên trong. Cái này đặc sắc dẫn bóng. Triệt để đốt lên Etihad sân bóng. Lý Minh Vũ đã mấy hôm không có biểu hiện ra qua chân của mình pháp. Cho tới nay, Lý Minh Vũ đều là dùng đại lực đá phạt phương thức đến oanh kích cầu môn. Mặc dù nhìn qua bạo lực 10 phần, nhưng nhìn nhiều, cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Lần này chiến phủ thức thang máy cầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là tại bắt trước CR thang máy cầu. Nhưng là Lý Minh Vũ từ xuất đạo đến nay, đã bị mấy vị bóng đá danh túc ra mặt thực truy. Lý Minh Vũ đang bắt trước chính mình. Siêu cấp bắt trước tú là Lý Minh Vũ một cái khác tên hiệu. Đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tương phản, đây là Lý Minh Vũ siêu cường thiên phú một loại biểu hiện ra. Có ít người có thể bắt trước một hai cái cầu thủ động tác. Cái này đã rất đáng gờm rồi. Dù sao mỗi một cái cầu thủ, chỉ cần có một cái đại biểu tính chất kỹ thuật động tác, liền có thể ăn lượt ngay. Nhưng là Lý Minh Vũ từ xuất đạo đến nay, đã có không ít dân mạng đem hắn bắt trước cầu thủ kỹ thuật đều cho tổng kết một lần. Bất quá, có chút động tác là thuộc về đại chúng hóa, tựa như cái đuôi trâu, dầu chiên viên thuốc, những này đều không phải là thuộc về một người nào đó. Chỉ có thể nói cái đuôi trâu kỹ năng này, Ronaldo cùng Ronaldinho chơi tốt nhất, dầu chiên viên thuốc động tác này Iniesta tiêu sái nhất. Nhưng là đá phạt loại này phi thường có người đặc sắc kỹ năng. Liền phi thường dễ dàng nhận ra. Có đủ nhất nhận ra độ. Hẳn là Lý Minh Vũ tại xuất đạo thời điểm. Nhiều nhất sử dụng. Đồng hồ quả lắc thức qua thủ môn. Ngoại trừ Ronaldo. Trên thế giới này. Còn không có cái thứ hai cầu thủ có thể đem động tác này làm được như vậy rất thật. Tại cái này dẫn bóng về sau. Lý Minh Vũ liền bị huấn luyện viên trưởng Guardiola cho đổi xuống tới. MU đội đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Mặc dù không rõ vì cái gì đối thủ tại Lý Minh Vũ trên thân không có ác ý phạm lỗi động tác. Nhưng là Guardiola cũng không dám thành công phương sẽ không nổi điên a. Tại thắng cục đã định tình huống dưới. Lý Minh Vũ ở đây bên trên ý nghĩa đã không có. 4. Một điểm số bảo trì đến toàn trường tranh tài kết thúc. Lý Minh Vũ ba bắn một chuyền. Lại một lần nữa tại giao đấu MU đội trong trận đấu hoàn thành hat-trick. Lý Minh Vũ cũng đã trở thành lịch sử cái thứ nhất tại Manchester Derby bên trong liên tục 3 lần. Hoàn thành hat-trick cầu thủ. Lý Minh Vũ trở thành MU đội khắc tinh. Cuối tuần, Lý Minh Vũ còn muốn làm khách Old Trafford. Cùng MU đội tiến hành một trận cúp liên đoàn Anh bán kết. Đó cũng là bọn hắn tại cái này mùa giải lần thứ tư gặp nhau. Không biết Lý Minh Vũ đến lúc đó có hay không còn có thể lần nữa hoàn thành hat-trick. Đoán chừng MU đội thà rằng thua trận tranh tài, cũng không thể để Lý Minh Vũ tới gần cầu môn. Giải ngoại hạng Anh 28 thắng liên tiếp, khoảng cách thi đấu vòng tròn trần nhà 38 thắng liên tiếp, chỉ còn lại sau cùng 10 trận đấu. Tại cái này 10 trận thi đấu vòng tròn bên trong, thi đấu vòng tròn trước 6 đội bóng chỉ còn lại Liverpool một con đội bóng. Tại một tháng trước đó cúp liên đoàn Anh bên trên, 4-2 điểm số khả năng không có quá lớn sức thuyết phục. Nhưng là tại ngay sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, sân nhà tác chiến Liverpool lấy đồng dạng điểm số lần nữa thua ở Manchester City đội dưới chân. 2-4-2. Rất khó tin tưởng trở lại sân nhà Manchester City đội sẽ thua bởi Liverpool. Bởi vậy có thể thấy được, Manchester City đội chỉ cần phía sau tranh tài mình không xả hơi, trên cơ bản mùa giải toàn thắng mục tiêu không khó làm được. Nhưng là, loại chuyện này cũng không phải khẳng định như vậy. Dù sao hiện tại Manchester City đội tứ tuyến tác chiến, thi đấu vòng tròn, Champions League, Cúp Liên đoàn Anh, Cup FA, tứ quan vương tên tuổi, chẳng lẽ hắn không thơm sao? Cho nên, rất có thể Manchester City đội tại xác định thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm, liền sẽ từ bỏ rơi thi đấu vòng tròn trung hậu mặt tranh tài. Dù sao bọn hắn lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong, cũng đem Lý Minh Vũ phóng tới ghế dự bị bên trên thay phiên mấy trận đấu. Guardiola dạng này huấn luyện viên trưởng là sẽ không để ý 38 thắng liên tiếp loại này dụ hoặc. Đã có 10 năm không có sờ đến qua Champions League cúp vô địch, Guardiola đã không kịp chờ đợi muốn tại cái này mùa giải vấn đỉnh Champions League quán quân. Đến giữa tuần, Champions League đấu vòng loại thứ 2 hiệp lần nữa kéo ra màn che. Thứ nhất hiệp bên trong, Manchester City đội 3-2 dẫn trước Bayern Munich. Trận này trở lại sân nhà, chỉ cần không thua hai quả cầu, Manchester City đội liền sẽ tấn cấp đến bán kết bên trong. Etihad sân bóng lại một lần nữa trở thành đại dương màu xanh lam. Trải qua mấy cái mùa giải quán quân lắng đọng, Etihad sân bóng nghiễm nhiên trở thành Premiership bên trong nhất làm cho người kinh khủng địa ngục. Sân nhà, cái này mùa giải Etihad sân bóng còn không có rơi vào qua. Thắng liên tiếp mang tới khí thế, để tòa này sân bóng lực lượng càng ngày càng đủ. Mỗi một cái tiến vào tòa này sân bóng Manchester City fan bóng đá đều sẽ cảm giác được mình đội bóng là vô địch chi sư. Bayern Munich một chút cầu thủ lần đầu tiên tới Etihad sân bóng bị hiện trường fan bóng đá cổ táo thanh làm có chút tâm thần có chút không tập trung. Đây chính là sân nhà ưu thế thể hiện. Tại một cái nhân sinh không quen địa phương, chung quanh tất cả đều là đối thủ ủng hộ. Cái này loại tâm lý áp lực là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng thành công, thu hoạch được Bayern Munich danh túc closer. Chúc mừng động tác khắc thị lộn mèo, ngọa tào. Lý Minh Vũ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bởi vì tại tất cả chúc mừng trong động tác, Lý Minh Vũ thích nhất chính là closer trước lộn mèo. Năm đó closer tại năm 2002 World Cup thủ tú bên trên tiểu tổ thi đấu 5 cái đầu cầu cùng trận đầu đối mặt Saudi Arabia trong trận đấu đánh đầu hat-trick, để mọi người quen biết cái này anh tuấn tiểu hòa tử. Nhưng là nhất làm cho mọi người khắc sâu ấn tượng chính là closer tại dẫn bóng về sau trước lộn mèo. Chúc mừng, một mạch mà thành khắc thị trước lộn mèo, cũng trở thành một năm kia World Cup bên trên tối mỹ lệ một phong cảnh tuyến. Cho tới nay, Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau chúc mừng động tác mệt mới khả chân, không hề giống là một cái sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi. Bất quá, lần này, Lý Minh Vũ bắt trước tú, lại muốn tới, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.